Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 17, Lon. Bởi vì chúng ta không phải là cũng bất tỉnh sao? Sau đó tỉnh, phát hiện thời gian cũng bất quá 10 tới phút. Kia sâu trùng cũng không thấy. Ai có thể hoàn nguyện ý ngây ngô tại địa phương quỷ quái kia à? Chúng ta cũng chạy. Cho nên, sau khi hôn mê, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta là không biết. Đang khi nói chuyện, Quách Nhị lại hỏi Bơ Thịt muốn một điếu thuốc. Hung hăng hút một hớp lớn. Biểu tình có chút thống khổ. Ta nhớ ngươi bây giờ biết. Ngay tại các ngươi hôn mê thời điểm, sâu trùng chui vào bụng của ngươi. Về phần tại sao chui vào bụng của ngươi, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì ngươi chạy trước mặt. Cách này sâu trùng gần đây. Lúc này, ta cơ bản đã biết phía sau phát sinh cái gì. Ta không thể nào biết quên kia sâu trùng từ Quách Nhị trong bụng chui ra ngoài một màn. Nghĩ tới đây, ta cũng âm thầm vui mừng. Thật may đầu lưỡi huyết, hổ chảo đối với kia sâu trùng hữu dụng. Nếu không thật không biết ai làm. Ta chỉ là vui mừng ta lúc ấy bất tỉnh. Quách Nhị nắm yên, vừa tàn nhẫn hít một hơi. Khương lão đầu nhi sắc mặt hết sức khó coi. Nghe xong ta kể lể sau này, hắn vỗ bàn một cái mắng to đến. Đám này cẩu Nhật, đem trứng trùng cho mang theo. Cùng đi với ta tìm cái kia cái gì lão Đỗ. Ta không hiểu Khương lão đầu nhi tại sao phát lớn như vậy hỏa. Vốn là muốn hỏi thần bí kia gian phòng nhỏ tiền nhân hậu quả. Cũng đều đem lời nuốt vào bụng. Lúc này, Tuệ Giác lão hòa thượng vừa vặn vào nhà. Hắn mở miệng nói với Khương lão đầu nhi đến. Người đoán muốn quả nhiên không sai. Hương chàng thượng có người xuất hiện bước đầu triệu chứng. Phòng trừng xã này chàng ai, phiền toái đúng không? Có người đem nuôi trồng trứng trùng cổ trung dẫn tới. Người cảm thấy còn có thể thoát khỏi may mắn sao? Có thể lộ ra triệu chứng. Còn dễ nói. Cái loại này ẩn núp liền nhức đầu. Vạn nhất ra một cái thành thục. Này 10 dặm bát thôn. Ai? Sao có thể như vậy? Khương lão đầu nhi có chút không nói được. Lăng một hồi. Hắn bỗng nhiên đứng lên tự ra đi. Ta vội vàng đuổi theo. Ta biết sự tình phiền toái. Ta muốn thăm sư phụ một chút muốn ai làm. Lão Đỗ, ta biết ngươi có khó khăn. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ bây giờ ta là đang ở bảo ngươi sao? Đang ở thở hổn hển người nói chuyện là Hương Trường. Nhắc tới hắn và cái này lão Đỗ là nhiều năm chiến hữu. Hắn đúng là ở bảo lão Đỗ. Ở một bên Khương lão đầu nhi uống trà. Sắc mặt rất bình tĩnh. Nhưng ta biết hắn là ở kiềm chế lửa giận. Bây giờ đã là lúc đêm khuya. Khương lão đầu nhi nghe xong ta báo cáo sau. Cơm tối cũng bất chấp ăn liền đi ra cửa trấn trên. Cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp. Ngược lại hắn sau khi trở về. Trực tiếp đi Hương chính phủ. Mà văn phòng chính phủ trong mấy vị cao quan đều đang đợi hắn. Trong đó cũng bao gồm Hương trưởng. Lúc này dù sao ta đã nhanh 15 tuổi. Ta thường thường đối với ta người sư phụ này thân phận ngận hoài nghi. Hắn chỉ nói cho quá. Hắn là cho quốc gia làm việc. Nhưng là năng lượng sao sẽ lớn như vậy? Trấn trên tiểu viện chúng ta hay là đi? Có thể từ hắn nói cho ta thân phận của hắn sau. Hắn làm việc thời điểm liền tương đối cấm kỵ ta. Ta cũng không biết tại sao. Hương trưởng nói đúng là nói thật. Hắn là ở bảo lão Đỗ. Khi biết chuyện này sau, Hương chàng lúc ấy liền cho Khương lão đầu nhi cầu tha thứ nói. Lão Đỗ không dễ dàng. Ba cá nhi nữ. Một đứa con gái năm xưa chết yểu. Một đứa con gái gả rất xa. Còn dư lại hạ một đứa con trai. Năm đó nóng sốt. Dùng dược. Kết quả đốt thành kẻ ngu. Hắn còn nói lão Đỗ nhất định là muốn cho con trai ngốc ngày sau làm một bảo đảm. Cho nên mới đi làm loại này mạo hiểm chuyện. Hy vọng Khương lão đầu nhi không muốn đem chuyện này giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Lão Đỗ một xảy ra chuyện, nhà bọn họ liền xong. Khương lão đầu nhi từ chối cho ý kiến, chỉ nói là chờ hắn đem lấy các thứ ra lại nói. Cho nên, ta biết ta người sư phụ này là thực sự nổi giận. Hắn thật ra thì làm việc rất có giang hồ khí, có chút không chịu quản thúc, chỉ bằng cá nhân vui có ý. Muốn bình thường tình huống, hắn nhất định sẽ nói được rồi. Được rồi, nhưng lần này, cũng chỉ là trả lời như vậy một câu. Đến già Đỗ gia, sư phụ ta vẫn không có nói chuyện. Ta cũng khó mà nói. Một mực ở khuyên lão Đỗ là cái kia hương trưởng. Có thể lão kia Đỗ cắn chết không thừa nhận có chuyện này. Kia hương trưởng tức giận vô cùng. Mới nói ra lời này. Phanh, Khương lão đầu nhi đem ly trà nặng nề để lên bàn một cái. Lòng ta nói, tệ hại, sư phụ nổi giận. Kia hương trưởng quay đầu liếc mắt nhìn Khương lão đầu nhi. Liền vội vàng nói đến, Khương lão, ngươi đừng. Khương lão đầu nhi khoát tay chặn lại nói đến, nếu là thật là cái kim lon ngược lại cũng thôi. Ngươi biết đó là cái gì sao? Vậy căn bản cũng không là vàng, là một loại thêm dược vật đặc biệt đất sét làm thành đồ vật. Bên ngoài thêm một tầng đặc thù đồng bì, tô một loại dược thủy, mới hiển lên rõ giống như vàng. Ngươi biết bên trong chứa là cái gì? Ngươi quan tâm nhi tử, ngươi còn muốn con của ngươi còn sống chương? Liền đem lon lấy ra. Lão Đỗ sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu nói đến, cái gì lon a, ta không biết, ta một cái cán bộ, Quách Nhị là tên côn đồ, ta có thể cùng hắn lôi kéo cùng nhau, các ngươi tin hắn, cũng không tin ta. Khương lão đầu nhi lạnh lùng hừ một tiếng nói đến, Quách Nhị biến thành hình dáng gì, ta nhớ ngươi không phải là không biết. Nếu như ta nhớ ngươi nói thật, phương pháp là hơn, nhưng ta lười quản ngươi. Ngươi nghĩ con của ngươi, cả nhà ngươi đều biến thành Quách Nhị bộ dáng kia. Ngươi cứ như vậy đi, chưa thấy qua tư tâm nặng như vậy người. Tên gì công an tới bắt ngươi, chính ngươi sẽ chờ hậu quả đi. Nói xong, Khương lão đầu nhi phẩy tay áo bỏ đi, không chút nào lưu luyến ý tứ. Ta cũng vội vàng đuổi theo đi. Lưu một cái xã trưởng ở nơi đó, nghe lúng túng, hơn nữa ta phát hiện kia hương trưởng cũng có chút sợ hãi. Ngay tại muốn bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt, lão kia Đỗ bỗng nhiên có chút do dự gọi ta lại môn. Khương sư phụ. Khương lão đầu nhi lạnh lùng xoay người. Nói đến, muốn không liền đem lon lấy ra, muốn không cũng đừng nói nhảm. Lão Đỗ khẽ cắn răng, nói đến. Ta là muốn để lại cái này lon, tìm một cơ hội bán, cho con của ta lưu cái nửa đời sau bảo đảm. Ta sợ chúng ta đi, sẽ không người chịu quản hắn khỉ gió kẻ ngu này. Nhưng bây giờ con của ta cũng có chút không bình thường. Chính ta cảm giác cũng có vấn đề. Ta vốn là muốn đem lon vội vã rời tay, sau đó đi đại bệnh viện kiểm tra, đi chữa, nhưng nhớ tới Quách Nhị chuyện. Cũng muốn kia trong mộ sự tình ta tính nhi. Ta lấy ra a. Khương lão đầu nhi cũng không nói nhảm, lại kéo ta trở lại trong phòng. Ta nhìn thấy kia hương trưởng rõ ràng thở phào. Lão Đỗ liền đem lon giấu ở nhà mình dưới giường đào một cái thầm trong hố. Hắn đáp ứng lấy ra, cũng liền không dài dòng nữa. Tam hạ lưỡng hạ liền đem thầm khanh thượng cục gạch đào đứng lên. Sau đó móc ra cái kia dùng mấy tầng vải ni lon châm kết thật thật lon. Khương lão đầu nhi nhận lấy lon, kéo qua bên ngoài bao vải ni lon nhìn một cái, sắc mặt thì trở nên. Hắn đem lon để lên bàn, nói đến, tự nhìn đi, nên chạy cũng chạy đến. Lần này tốt, lão Đỗ tâm lý thấp thỏm. Mặc dù gần đây mấy ngày nay hắn và con trai ngốc cũng có cái gì không đúng, nhưng hắn cũng tận lực không nghĩ tới phương diện kia. Chủ yếu dựa vào chính là hắn tự nhận là đem lon phong nghiêm thật. Phía trên còn cái gạch. Nghe Khương lão đầu nhi nói như vậy, hắn không nhịn được kéo qua những thứ kia vải ni lon nhìn một cái. Quả nhiên, phía trên lại có một ít lỗ nhỏ. Hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến đáng sợ kia sâu trùng. Chẳng lẽ những thứ này trong lon cũng có? Khương lão đầu nhi cũng lười cùng hắn giải thích quá nhiều, trực tiếp xé ra vải ni lon, nhìn kỹ một chút lon, sắc mặt lại biến hóa. Hắn nói, xong, phong đèn cây toàn bộ biến hóa, lon này phỏng chừng không. Tại chỗ người không biết hắn có ý gì, nhưng Khương lão đầu nhi sau một khắc liền chứng minh hắn trương. Hắn dùng lực vặn ra lon, ở trong đó quả nhiên rỗng tuếch. nhưng làm người ta chán ghét là ở lon chung quanh trên vách, toàn bộ là một loại màu đen vỏ trứng. Nhìn hãy cùng tổ ong tựa như. Hương trưởng thấy cái này tình hình, đánh run một cái. Khi đó đối với chuyện này không có gì cách nói. Nhưng bây giờ người đều biết xã này trưởng chỉ sợ là có dày đặc sợ hãi trứng. Lão Đỗ mặt xám như cho tàn. Hắn đặt mông liền ngồi dưới đất, ôm đầu, lẩm bẩm nói đến. Ta đây TM cũng mang nhiều chút cái gì đi lên. Cũng mang nhiều chút cái gì đi lên à. Khương lão đầu nhi thần sắc có chút nghiêm túc. Hắn tự tay đi niệp hai tấm ảnh vỏ trứng đi lên. Xoa xoa, thần sắc hơi chút dễ dàng một chút. Cũng còn khá, còn có chút độ ẩm. Những con trùng này chạy ra ngoài thời gian sẽ không vượt qua 5 ngày. Nói xong, hắn ngay trước lão Đỗ mặt đem cái lon kia hung hăng ném một cái. Kết quả để cho lão Đỗ trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Kia lon ngoại trừ mặt một lớp da nhi, bên trong quả nhiên vỡ thành mấy mảng lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.